Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, lôi điện bản nguyên tinh thạch dị động. Chu Hạo lãm đạm nói, chỉ cần đem trên người ngươi tổ thần khí còn có không gian giới chỉ giao cho ta, chúng ta sự tình liền xóa bỏ. Chu Hạo, ngươi không nên quá phận. Tuấn lĩnh tổ thần nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nổi giận chi sắc. Tổ thần khí cùng trong không gian giới chỉ bảo vật là hắn toàn bộ của cải. Này cái điều kiện thứ ba cũng không phải giết ngươi, vẻn vẹn nhường ngươi giao ra bảo vật. Ngươi chiếm cứ đồ của ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không phải làm bồi thường? Chu Hạo bình tĩnh nói, yêu cầu này đối ngươi cũng không khó, hiện tại liền có thể làm được. Không tuân cống chúng ta trước đó nói lời, nếu như ngươi chủ động đổi ý, ta đây trách không được ta, phải chết. Tuấn lĩnh tổ thần vẻ mặt âm trầm, nhìn xem khuôn mặt băng lãnh Chu Hạo, cắn răng, tay phải vung lên, ba mai không gian giới chỉ cấp tốc bay tới, ngoài ra còn có một thanh trường kiếm, một bộ khôi giáp. Chu Hạo tiếp nhận, cấp tốc dò xét một lần, khóe miệng nở một nụ cười, sinh mệnh tổ thần vô số cường giả kết giao. Những sinh mạng này tổ thần cũng rất giàu có, trên thân có được đủ loại bảo vật quý giá. Trước đó Chu Hạo đánh chết ma vực thành trì 5 vị tổ thần lấy được bảo vật cũng chưa tới trước mắt. Ba mai không gian giới chỉ 1/10. Chu Hạo, ba điều kiện ta đã đều làm được, ngươi bây giờ có khả năng rời đi nơi này đi. Tuấn lĩnh tổ thần âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên sẽ tuân theo hứa hẹn. Chu Hạo gật đầu nói, hắn tay phải vung lên, màng mỏng trực tiếp biến mất, làm sao lại trêu chọc tên sát tinh này. Lúc này Tuấn lĩnh tổ thần nhưng trong lòng vô cùng biệt khuất. Vô số năm qua lấy được bảo vật tất cả đều bị Chu Hạo đạt được. Hắn hiện tại liền là một người nghèo rớt mồng tơi, cái gì bảo vật đều không có. Chiến đấu kết thúc. Xem ra Chu Hạo tổ thần cùng Tuấn lĩnh tổ thần đã đạt thành hòa giải. Mọi người thấy hai người xuất hiện lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, đứng ở đằng xa, không dám đến gần, hiểu rõ vị kia đối phó ta thanh niên thân phận, là thời điểm rời đi nơi này. Chu Hạo nhìn thoáng qua phía dưới to lớn thành trì, lại nhìn một chút Tuấn lĩnh tổ thần, mỉm cười nói, hiện tại có việc, có thời gian lại đến tìm Tuấn lĩnh tổ thần họp gặp. Hừ, Tuấn lĩnh tổ thần hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không dám nói thêm cái gì. Chu Hạo quay người muốn rời đi, thế nhưng một chỗ khu vực bên trong, vị kia gia thú thanh niên Akaru vậy mà đứng dậy, cấp tốc bay đến Chu Hạo bên người. Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Akaru đi vào Chu Hạo bên người, sau đó vậy mà trực tiếp quỳ sát xuống dưới, vô cùng cung kính nói, khẩn cầu đại nhân giúp ta phục sinh ta hai cái muội muội. Ta biết một chỗ cơ duyên chỗ, có thể nuôi lớn người đi tới, cầu tới ta rồi. Chu Hạo lắc đầu, hắn biết Akaru trước đó cầu Tuấn lĩnh tổ thần đã cầu mười mấy vạn năm. Đại nhân, chỗ kia cơ duyên chỗ khẳng định là tổ thần di tích. Đây là ta ở nơi đó lấy được một khối đá, ngươi có khả năng xem một thoáng. Akaru thấy Chu Hạo bất động thanh sắc, trong tay xuất hiện một khỏa bất quy tắc hình dáng tảng đá, vội vàng nói, trong mắt của hắn tràn đầy cầu xin chi sắc. Quỳ sát tại đây bên trong thời gian dài như vậy, Tuấn lĩnh tổ thần cũng biết chuyện của hắn, mà lại có một lần cũng nhìn được tảng đá, nhưng là căn bản không quản không để ý. Hắn hy vọng càng ngày càng xa vời, chỉ cầu xin có một ngày Tuấn lĩnh tổ thần có thể mềm lòng một thoáng. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh nhìn Akaru, vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng của hắn lúc này lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tại Akaru lấy ra viên đá kia về sau, hắn lúc này trong đầu lôi điện bản nguyên tinh thạch điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời gợn sóng vô cùng mãnh liệt, cỗ ba động này, thậm chí có khả năng địch nổi hắn tìm kiếm được mặt khác bản nguyên tinh thạch thời điểm gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Bản nguyên tinh thạch không phải chỉ có 9 khỏa sao? Hiện tại lại có chỗ gợn sóng. Có thể là trước mắt tảng đá rõ ràng chỉ là một loại lôi điện khoáng thạch. Chu Hạo chấn động trong lòng, ý thức của hắn vừa rồi trong nháy mắt đem này hòn đá tra xét một lần. Cũng không có chỗ đặc thù gì. Bản nguyên tinh thạch còn là lần đầu tiên xuất hiện khác thường như vậy tình huống. Các ngươi nơi đó có một tòa khoáng mạch sao? Này khoáng thạch tựa hồ có chút chỗ đặc thù. Chu Hạo bất động thanh xác nhận lấy tảng đá, dò xét một thoáng. Đại nhân, Akaru thấy Chu Hạo tiếp nhận tảng đá, trong mắt lập tức lộ ra hy vọng chi sắc. Ta biết ngươi tại đây bên trong quỳ sát mười mấy vạn năm. Ngươi đi theo ta đi, ta đồng ý phục sinh muội muội của ngươi. Chu Hạo đem thanh niên tóm lấy. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Akaru trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc, không ngừng đập lấy đầu. Sau đó Chu Hạo mang theo Akaru nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Thật đúng là hảo tâm. Tuấn lĩnh tổ thần xem Chu Hạo mang theo Akaru bóng lưng rời đi, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, khóe miệng nhưng lại có một vẻ trào phúng. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, nhiều người như vậy, ngươi có thể phục sinh tới sao? Đối Chu Hạo hành vi, hắn rõ ràng rất khinh thường. Không trả giá đắt, hắn không sẽ hỗ trợ phục sinh bất luận cái gì người. Trùng điệp thành trì bên ngoài, Chu Hạo mang theo Akaru xuất hiện. Xoạt, thân ảnh chớp động, sau đó Đá Tas, Đồng Dao, Chu Linh Nhi, Chu Nghỉ đều xuất hiện. Chu Hạo, ngươi làm sao có hứng thú bang vị thanh niên này rồi? Đá Ta nghi hoặc hỏi. Chu Hạo cũng không thích xen vào việc của người khác. Chu Hạo cười cười, nhìn xem có chút khó chịu bất an Akaru, nói, đối chỗ kia cơ duyên chỗ có chút hứng thú. Ngươi gọi Akaru, đúng không? Chu Hạo nhìn trước mắt thanh niên. Akaru liền vội cung kính nói, đúng vậy, đại nhân. Người trước đem ta đưa đến chỗ kia khu vực, chờ ta điều tra một phen về sau, lại phục sinh muội muội của ngươi. Nhìn xem Akaru vẻ mặt biến hóa, Chu Hạo lại lãm đạm nói, không cần lo lắng, vô luận là có hay không là cơ duyên chỗ, ta đều sẽ giúp ngươi phục sinh. Tạ đại nhân, ta lập tức nuôi lớn người tiến đến. Akaru lập tức hưng phấn nói. Thời gian dài như vậy trông đợi trở thành sự thật, trong lòng của hắn thậm chí có loại cảm giác không thật. Chúng ta muốn đi tiểu thế giới sao? Chu Linh Nhi ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta còn không có từng tiến vào tòa thứ hai tiểu thế giới đây. Ha ha, Linh Nhi, cha người bọn hắn cũng không có đi vào qua. Luận tiến vào tiểu thế giới số lần, người Đá Tát thúc thúc là nhiều nhất. Đá Tát tự hào nói. Chu Hạo cười cười, hắn xác thực không có từng tiến vào tiểu thế giới. Nói đến cũng là Chu Hạo tu luyện thời gian ngắn một chút, mới chỉ có hơn 1 vạn năm. Nếu như thời gian đầy đủ dài dằng dặc, nói không chừng hắn sẽ đi tiểu thế giới tìm kiếm hiểm. Đá Tát thúc thúc, tiểu thế giới kia bộ dáng gì? Chu Linh Nhi tò mò hỏi. Đá Tát thấy mọi người đều nhìn hắn, cười đắc ý, nói, vũ trụ 3000 đại thế giới đại khái giống nhau, thế nhưng ngàn tỷ tiểu thế giới lại là có rất lớn khác biệt. Giống các ngươi hắc vệ tiểu thế, giới trước kia là từ nhân tộc, yêu thú tạo thành thế lực chung nhau thống trị, trước đây không lâu mới chỉ có Ngân Hà Đế Quốc một thế lực, hoàn toàn do nhân loại thống trị. Thế nhưng yêu thú vẫn là rất nhiều, địa vị cũng rất cao. Mặt khác tiểu thế giới có chút hoàn toàn do nhân tộc thống trị, tùy ý nô dịch yêu thú, đem xem như sủng vật tới nuôi. Thế nhưng một chút tiểu thế giới lại hoàn toàn tương phản. Chúng nó hoàn toàn do yêu thú thống trị, nhân loại lại biến thành nô lệ. Còn có một số tiểu thế giới không có yêu thú,